Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Nắm tay sai, gả đúng người, phần kết. Tác giả Cốc Dì Tử. Các bạn lại ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lương Đồng Vân đáy lòng xuống lầu mua sáng về, phát hiện Trần Hải Nguyệt thế nhưng vẫn còn đang ngủ. Cô nàng này, tối hôm qua ngủ thì đạp đá lung tung, bây giờ ngủ một mình lại rất ngay ngắn. Lúc anh đi sang ngoài nằm như thế nào thì bây giờ vẫn nằm nguyên thế ấy, cuộn tròn mình trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu, sống hệt một con kén vừa mới thoát xác. Lương Đồng Vân cười cười, xoay người đi vào bếp, trong lòng cảm thấy hương vị ngọt ngào, mềm mại lan tỏa, thấm đẫm. Đúng là chịu cô ấy, trạch nữ sống một mình, trong tủ lạnh trống không, ngay cả bình nước cũng không có. Cô ấy tu tiên sao? Đồ ăn dọn lên bàn xong, Lương Đồng Vân đi vào phòng ngủ, nhìn khuôn mặt cô ấy đang ngủ say. Tuy rằng trong bụng không đành lòng, cuối cùng vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng lay cô ấy dậy. Trần Hải Nguyệt mơ mơ màng màng, mở to mắt, cười lệ lệ. Lương Đồng Vân nhếch mép, nhẹ giọng nói, "Dậy ăn cơm đi." Trần Hải Nguyệt chưa tỉnh ngủ, hiền lành sống hệt đứa nhỏ, mí mắt vẫn cụp xuống, ngáp dài một cái, lẩm bẩm không rõ. "Thực ra, ngủ vẫn mơ được ăn cơm." "Em thử ngủ mơ ăn cơm đi, cho anh xem." Lương Đồng Vân nở nụ cười bất đắc dĩ, ra tay cô kéo đến trước bàn ăn. Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm bay vào trong nhà, cũng nhiễm một vẻ mềm mại, ấm áp lên khuôn mặt người. Trần Hải Nguyệt lắc lắc đầu, vẫn chưa mở mắt ra được, máy móc bỏ món này, món nọ vào miệng, trong đầu vẫn đặc quánh như keo. Lương Đồng Vân nhìn vẻ lơ tơ mơ của cô, ngồi ngay ngắn, giọng nói nhẹ hết mức có thể. "Trần Hải Nguyệt." "Dạ." Đáp lại là âm mũi, vẫn còn ngáy ngủ. "Hậu khẩu nhà em để ở đâu?" Lương Đồng Vân còn giả vờ, làm như đang ăn sáng thật, chăm chú nhìn đồ ăn trong bát, giọng nói thản nhiên, tự như đang nói chuyện phiếm. "Trên giá sách." Trần Hải Nguyệt đầu lệch sang một bên, nói không thèm suy nghĩ. Lương Đồng Vân nhất thời chột dạ, có cảm giác như mình đang lừa gạt gái nhà lành ngây thơ. Tiếng nói hơi run run. "Ăn xong rồi đi thay quần áo, chúng ta đến cục sân chính." Cô nàng kia vẫn chưa biết gì, ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ. "Để làm chi?" Tên buồn người họ Lương bùng đũa, kín đáo, xấu bàn tay đang run xuống dưới gầm bàn. "Đăng ký." Nói xong, chỉ cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nôn nóng chờ đợi phản ứng của cô. Im lặng thật lâu. Có lẽ chỉ mới qua vài giây, chính là cái gã buôn người kia lại thấy như đã qua cả đời vậy. Cuối cùng cô nàng vô tri kia lên tiếng, theo bản năng nhét miếng cuối cùng vào miệng, đứng dậy lệt xệt vào phòng ngủ. Lương Đồng Vân ngơ ngẩn nhìn chỗ ngồi đối diện trống không, như chút được gánh nặng, trong lòng mừng như điên. Sự thật vừa rồi đã chứng minh một cái chân lý, đời như diễn, tùy thời đều có thể thay đổi kịch bản. Vừa chạy xe đến cục sân chính thì điện thoại di động trong túi Trần Hải Nguyệt vang lên. Nhận điện thoại, cô lúng búng trong miệng, ánh mắt mờ mịt. "Alo, Trần Hải Nguyệt, mày ở đâu? Cuối tuần tụ tập đi, cho cô nhé, mau mau qua đây." Giọng nói phấn khởi của Quan Nhung lớn tới mức ngay cả Lương Đồng Vân cũng nghe thấy được, trực tiếp chấn động khiến Trần Hải Nguyệt giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ. Lương Đồng Vân khẽ thở dài, trong lòng thầm thất vọng. "Tao đang ở..." Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn cục sân chính bên ngoài, sợ hết hồn, vội vàng sửa miệng. "Ở bên ngoài, tới ngay đây." Dọa, hù chết nhau, hóa ra không phải đang nằm mơ. Lương Đồng Vân tiếc nuối lắc đầu cười khẽ. "Anh đưa em đi." Lừa gạt, quả nhiên không biết làm. Quan Nhung vô cùng buồn chán, nhìn sang ngoài cửa sổ. Vừa nhìn thấy xe Lương Đồng Vân dừng lại bên ngoài, lửa bát quái trong lòng đã hừng hực thiêu đốt. Vỗ vỗ An Linh, ý bảo nó nhìn ra bên ngoài. An Linh vừa quay đầu nhìn, lập tức kinh ngạc. Quan Nhung nắm thời cơ, vèo một cái lao ra ngoài, chạy sang bên đường, cười tươi như hoa, tư thế y hệt má mì. "Ai nha, Lương Đồng Vân cũng đến, vào trong ngồi luôn đi." Trần Hải Nguyệt vừa xuống xe, đang suy nghĩ không biết có nên đưa cho Quan Nhung thêm cái yếm lụa đỏ hay không. Lương Đồng Vân liếc mắt nhìn Trần Hải Nguyệt, thuận theo ý dân xuống xe, không chút phản đối tiếp nhận lời mời của Quan Nhung. "Phiền thêm một cái chén." A Linh thấy ba người cùng đi vào, tươi cười quỷ dị ngoắc tay bảo nhân viên phục vụ. Phục vụ bị nụ cười yêu khí ngút trời của nó khiến cho kinh ngạc, xẻ giặt mang cái chén lên rồi lần đi nhanh nhất có thể. "Mẹ dặn, gặp quái thú nhất định phải tránh cho xa." Quan Nhung khinh bỉ biểu hiện kém cỏi của cậu phục vụ, ân cần nhấc bình trà nhỏ thêm trà rót nước cho hai người ngồi đối diện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.